Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 2625A, cuối cùng vẫn là tuyệt dục, góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại có tân huyền thánh chứng đạo, chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng hơi động dù sao bá tống đại lão vừa cả xong tháng này giảng pháp lượng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ tháng này bá tống đại lão sẽ không lại lên đài. Bá tống, một tháng giảng pháp một lần, từ trước tới giờ không nhiều cũng từ trước tới giờ không ít. Huyền thánh, nói cách khác chân chính mà tính lời nói, vị này tân huyền thánh khả năng mới là thiên đạo sụp đổ về sau, cái thứ nhất giảng pháp huyền thánh, chỉ là bởi vì bá tống đại lão không muốn để cho ra. Thiên đạo sụp đổ sau cái thứ nhất giảng pháp, vị trí, sở dĩ cứng rắn là đem vị này tân tấn huyền thánh đẩy ra. Thiên đạo sụp đổ sau cái thứ hai giảng pháp huyền thánh. Khâu chư thiên vạn giới tu luyện giả trong nháy mắt não bổ một cái đại thiên chương nội dung cốt truyện. Bá tống đại lão đối với giảng pháp thứ nhất tựa hồ có loại chấp nhất tỷ như hắn chấp nhất tại thiên niên đệ nhất thánh, thiên niên đệ nhất ma, thiên niên đệ nhất cổ thánh, vân vân hạng nhất đầu, như vậy hắn cưỡng chiếm thiên đạo sụp đổ sau lần thứ nhất giảng pháp, hành vi cũng có thể lý giải, có thể là một loại nào đó yêu thích, cũng có thể là cùng bá tống đại lão đạo có quan hệ, sẽ liên lạc lại trước đó bá tống huyền thánh giảng pháp trước cái kia phiến hiền thánh đen màn hình trạng thái. Cái kia phiến, đen màn hình, nói không chừng chính là bá tống đại lão tại tranh đoạt. Thứ nhất, cái này danh ngạch cứng rắn là đem tân tấn huyền thánh chen đi ra thao tác quá trình. Càng nghĩ thì càng cảm giác có lý có cứ, bá tống huyền thánh có thể hay không lại là thành đoàn độ kiếp. Trừ hắn ra, còn có một vị khác huyền thánh muốn giảng pháp, còn có một số tu luyện giả phỏng đoán nói. Bá tống đại lão cơ hồ mỗi lần lên đài giảng pháp đều là thành đoàn. Dẫn người độ bát phẩm thiên kiếp tựa hồ là bá tống đại lão cái nào đó nghiệp vụ, hoặc là hắn đại đạo, một bộ phận, như thế suy đoán lời nói, bá tống kết thúc giảng pháp về sau, thành đoàn tân huyền thánh tiếp bên trên giảng pháp, trên lý luận liền giảng thông. Đang lúc chư thiên vạn giới tu luyện giả suy tư thời khắc, nhân thiên hiền thánh, hình ảnh lần nữa triển khai, lần này, nhân thiên hiền thánh, hình ảnh rất dứt khoát, không tiếp tục xuất hiện cùng loại. Đen màn hình, hiện tượng, sau đó tại chư thiên vạn giới tu luyện giả không dám tin ánh mắt bên trong, cái kia trước một giây còn tại nói nếu có duyên, để cho chúng ta thiên nhai gặp nhau nam nhân, xuất hiện lần nữa tại chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả ánh mắt bên trong. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, chấm, cửu u thế giới tà ma nhóm, chấm, chúng ta có phải hay không hoa mắt, lại hoặc là bá tống đại lão kỳ thật sự có một cái song bào thai đệ đệ tên là tống bá. Hiền thánh giảng pháp hình ảnh bên trong. Lúc này, cái này làm chư thiên vạn giới tu luyện giả không tách ra phát. Biên kịch não bổ nội dung cốt truyện năng lực, đại lão, lại tựa hồ như còn không phát giác mình đã tiến vào. Nhân thiên hiền thánh, khâu, sở các chủ lười biếng hình thức di chứng lớn như vậy. Ta liền sắp chết kinh ngồi dậy một hồi, vậy mà liền cảm giác đại não cung cấp máu không đủ, mắt tối sầm lại. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn vuốt huyệt thái dương phát ra nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ cơ ngực quá lớn thực biết ảnh hưởng nhịp tim, dẫn đến cung cấp máu vấn đề. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu u tà ma, góc truyện audio.com, hạch tâm thế giới, sở các chủ, chấm, sở các chủ tiên tử ta cảm giác Thư Hàng loại sinh vật này vẫn là giết đi, không giết chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết. Tâm ma xích tiêu kiếm tại bên cạnh gây sự nói, người đến lúc đó có thể sử dụng ta, đâm hắn thận thuận tiện lấy cho hắn đỡ đẻ. Tô thị A thập lục. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ chọc chọc bản thân cái cằm, một mặt chân thành nói. Thì ra là thế, sở ngốc mau ngươi trước kia lười biếng là bởi vì cung cấp máu không đủ. Về sau trở thành Thư Hàng vật trang sức về sau, đột nhiên biến không lười biếng, là bởi vì ngươi chỉ còn cái đầu, không có cơ ngực liên lụy, cũng không cần lo lắng cung cấp máu vấn đề. Im miệng, khăn quàng cổ tiên tử, ngươi có tư cách gì chế giễu ta, có bản lĩnh lộ ra ngươi hình người trạng thái. Sở các chủ nói, Bạch Long tỉ tỉ vui a nói. Ta không có hình người trạng thái, như ngươi loại này chuyện ma quỷ gạt được ai. Sở các chủ dứt lời, đem bản thân dưới thân thể mềm mại chìm, chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt bắt đầu yên lặng thổ phao phao. Mà lúc này, hiền thánh hình ảnh bên trong, quỷ hoài bá tống tựa hồ vẫn còn nửa ngủ nửa tình trạng thái, hắn dùng sức vuốt bản thân huyệt thái dương về sau, đột nhiên phát ra một tiếng phi thường nặng nề cảm khái. A cuối cùng vẫn là tuyệt dục A kế hoạch không đuổi kịp biến hóa ta đều còn chưa kịp tới cùng A thập lục sinh cái hầu tử đi ra, xem ra, sinh hầu tử loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bá tống đại lão cái này phát thanh tự sâu trong nội tâm cảm khái âm thanh, truyền vang đến chư thiên vạn giới cùng cửu u mỗi một hẻo lánh. Chư thiên vạn giới tất cả tu luyện giả, Chấm, ngài vẫn còn có năng lực sinh sản. Tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt xem ra, bá Tống Huyền Thánh loại này viễn cổ đại lão, hẳn là tại viễn cổ thời đại liền đã tuyệt dục mới đúng. Nhưng từ bá Tống đại lão câu này nặng nề cảm thán tiếng nghe tới, bá Tống tiền bối tựa hồ tại gần nhất lại thời gian ngắn thu được. Sinh dục, năng lực, chỉ là theo hắn, đạo, càng ngày càng hoàn chỉnh về sau, rốt cục tại lần thứ 6 giảng pháp kết thúc triệt để tuyệt dục thành công. Không hổ là bá Tống đại lão, từ viễn cổ thời đại liền tuyệt dục, vậy mà tại hiện đại còn nặng mới tìm được khôi phục năng lực sinh sản thủ đoạn. Đáng tiếc rõ ràng bá Tống tiền bối đã như thế cường hãn, nhưng như cũ không thể thành công làm vị kia. A thập lục tiên tử, mang thai, thậm chí thành nội tâm của hắn tiếc nuối khổng lồ, bất quá cũng có thể lý giải, lấy bá Tống Huyền Thánh độ mạnh, dù cho khôi phục năng lực sinh sản, muốn ngắn ngủi trong vòng mấy tháng làm tiên tử mang thai sinh dục cũng phi thường khó khăn. Dù sao dưới tình huống bình thường thất phẩm tôn giả muốn mang thai đều cần vất vả cái 10 năm 8 năm. Chư thiên vạn giới tu luyện giả tỏ ra là đã hiểu a, này lại sẽ không chính là bá Tống Huyền Thánh đột nhiên đi đau khổ nghiên cứu. Cường giả dám định thuật, nguyên nhân, hoặc là nói, hắn, ngắn ngủi khôi phục năng lực sinh sản, thủ đoạn có phải hay không là từ nho ra thánh nhân. Cường giả dám định thuật, ở bên trong lấy được linh cảm. Chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều bát phẩm huyền thánh nhãn tình sáng lên. Không phải mỗi cái bát phẩm huyền thánh đều có lưu hậu duệ. Cũng không phải mỗi cái bát phẩm huyền thánh hậu duệ cũng còn sống. Góc truyện audio.com. Sở dĩ, rất nhiều huyền thánh kỳ thật rất chờ mong mình có thể tạm thời kết thúc. Tuyệt dục, hình thức sinh mấy cái bé con chơi đùa, nhỏ ra thánh nhân, mang thai ngưng thị bên trong, rất có thể ẩn giấu đi để huyền thánh được đến ngắn ngủi năng lực sinh sản huyền bí. Rất nhiều huyền thánh cấp nhân vật mạch suy nghĩ đại khai. Bọn hắn cảm giác mình cần phải đi cùng nho ra tiếp xúc thân mật một chút. Càng có rất nhiều trường sinh giả đại lão trong lòng một lần nữa hiện lên đi khiêu chiến. Bá Tống, suy nghĩ tốt tinh tế phẩm vị một chút, mang thai ngưng thị, tư vị có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ được. Sinh mệnh chi đạo, tin tức tăng cường thực lực của mình. A, nhân tiền hiền thánh trạng thái. Lúc này, bá Tống đại lão đột nhiên kêu lên. Hắn tựa hồ rốt cục đã nhận ra mình bây giờ vị trí. Trực tiếp, hình thức, ta xxx ta tại sao lại tiến đến rồi? Bá Tống đại lão một mặt mộng bức, ngài tại sao lại tiến đến, chính ngài trong lòng liền không có điểm bức số sao, ngài đã tiến đến rất lâu, bá Tống tiền bối, nhiệt liệt chúc mừng bá Tống đạo hữu lần nữa tuyệt dục. Tống thư hàng, vậy ta vừa rồi cao nhào lời nói, chư thiên vạn giới đều nghe được. A, cuối cùng vẫn là tuyệt dục. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân nắm vuốt cuống họng phát ra Tống Thư Hàng thanh âm. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng trên người hiện lên một đạo pháp tắc ba động. Chính là trước đó trên người hắn hiện hoa thôi pháp tắc. Vay mượn không trả nhất thời sàng, một mực không trả một mực thoải mái. Tại cái này nói quyền hạn cấp hoa thôi pháp tắc ảnh hưởng dưới, bá Tống Huyền Thánh tại nghiêm trọng tiêu hao tương lai, hắn còn không có độ kiếp trước hết tiêu hao. Nhân tiền hiền thánh, ngưng tụ thanh ấn, huyền thánh giảng pháp. Đồng thời, một cái thanh ấn ở bên cạnh hắn ngưng tụ. Đệ thất thanh ấn, bá đao, Tống Thư Hàng, cách chương.